Này các tỳ khưu, người ngu được biết đến. Thành tựu với ba pháp này, này các tỳ khưu, người hiền trí không vụng về, là bậc chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí của trách, và tạo nên nhiều phước đức. Thế nào là ba? Thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác. Thành tựu ba pháp này, này các tỳ khưu, người hiền trí được biết đến. Do thành tựu ba pháp, này các tỳ khưu, do không đoạn tận ba pháp tương xứng như vậy, bị quăng vào địa ngục. Thế nào là ba? Ác giới và cấu uế của ác giới không được đoạn tận, tật đố và cấu uế của tật đố không được đoạn tận, san tham và cấu uế của san tham không được đoạn tận. Thành tựu của ba pháp này, này các tỳ khưu, do không đoạn tận ba pháp này, như vậy bị quăng vào địa ngục tương xứng. Do thành tựu ba pháp, này các tỳ khưu, do thực hành ba pháp tương xứng như vậy, được tái sanh lên thiên giới, lên cõi trời. Thế nào là ba? Ác giới và cấu uế của ác giới được đoạn tận, tật đố và cấu uế của tật đố được đoạn tận, san tham và cấu uế của san tham được đoạn tận. Thành tựu với ba pháp này, này các tỳ khưu, là bậc trí, là người trí tương xứng, được tái sanh lên cõi trời, cõi thiên giới. Pháp này đã được Đức Thế Tôn, đấng thiện thệ, bậc A-la-hán thuyết lên như vậy. Ở đây chúng ta sẽ phân tích kỹ lưỡng hơn một chút về vấn đề này. Thì Đức Thế Tôn đã thuyết rồi, phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cả những nguy hiểm đó khởi từ kẻ ngu, không phải khởi từ người trí. Người ngu là người ác, theo ác pháp, tự mình làm hại mình, đi cướp, đi giết, đi phá hoại, đi dẫn người khác theo tà kiến, dẫn người khác đi vào địa ngục. Như vậy là người ngu tự mình tạo ra nguy hiểm cho chính mình và đem lại nguy hiểm, đau khổ cho người khác. Phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, tất cả khởi từ người ngu, không phải khởi từ người trí. Người ngu thực hiện các điều bất thiện pháp, ác pháp, nên rơi vào cảnh khổ, có sợ hãi. Người trí không thực hành ác pháp, không thực hành bất thiện pháp, không rơi vào đọa xứ, không có sự sợ hãi. Người ngu thực hành các điều ác pháp, thực hành các điều cấu uế, thực hành các điều bất thiện pháp, nên có sự ăn năn, có sự hối hận, có sự sợ hãi. Người ngu thực hành những điều bất thiện, thực hành những điều ác pháp, phải gánh chịu tai họa, gánh chịu hiểm nạn ngay trong kiếp sống này. Người trí không thực hành ác pháp, không thực hành bất thiện pháp, không gánh chịu tai họa, không gánh chịu khổ đau, tai họa, thống khổ trong cõi đời này. Như vậy ý nghĩa ở đây được nói đến, người ngu có nguy hiểm, người ngu có tai họa, người ngu có sự sợ hãi, người trí không có nguy hiểm, người trí không có sự sợ hãi, người trí không có tai họa. Do đó đây ý nghĩa được nói đến. Nhìn người ngu biểu hiện ở đâu? Người ngu biểu hiện ở tướng trạng của mình, ở hành động của mình, qua ba cửa thân, khẩu và ý, miệng nói ác, lời nói ác, ý nghĩ ác. Miệng nói bất thiện, ý nghĩ bất thiện, lời nói bất thiện. Ý nghĩ có hại, miệng nói có hại, hành động có hại, có hại cho người khác, có hại cho chính mình. Uống rượu là có hại đó, nói dối là có hại đấy, trộm cắp là có hại đấy, rồi nói lời đâm thọc là có hại đấy, nói lời chia rẽ là có hại đấy. Tất cả những cái pháp đó là mình biết rồi đó. Thì ở đây những người thiện không làm những pháp đó. Nên là đây chúng ta hãy tu tập để trở thành người trí. Những pháp nào tác thành người ngu ta sẽ không thực hành những pháp đó, và sẽ không có nguy hiểm khởi lên, không có tai họa khởi lên, không có não hại, nhiệt não khởi lên, không có sự sợ hãi nào khởi lên cả. Cho nên là sự kiện người ngu biết được ai là người trí, sự kiện này không xảy ra. Sự kiện người trí biết được đâu là kẻ ngu, sự kiện này có xảy ra. Sự kiện người trí biết được đâu là người hiền trí, sự kiện này có xảy ra. Như vậy chúng ta hãy tu tập để trở thành bậc hiền trí. Đầu tiên là từ giữ giới, năm giới tròn đủ, thập thiện nghiệp, năm giới, rồi bố thí, rồi tùy hỷ công đức, rồi nghe pháp, cung kính, phục vụ. Đó, nếu tốt ra thì hành thiền mỗi ngày 15 phút được. Nên hãy thực tập để trở thành người hiền trí, được thái sanh cõi trời, cõi người an lạc, đừng trở thành người ngu, có đau khổ ngay ở hiện tại, có tai họa ngay ở hiện tại, có sợ hãi ngay ở hiện tại, có nguy hiểm ngay ở hiện tại cho mình và cho tất cả những người xung quanh. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.